Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Một bên chơi game, một bên tu luyện. An Lâm đạt được ước muốn đi tới Hắc Thạch Phong đỉnh núi. Tiếp xuống chỉ cần đả tọa thổ nạp một ngày, hắn Địa Liên Thần Công liền có thể tu thành. Liễu Thiên Huyễn muốn tại đỉnh núi cùng hắn chơi game. Từ trên lý luận tới nói, hắn cũng không có đả tọa thổ nạp thời gian. Nhưng là đừng quên, An Lâm bởi vì lần kia Tiêu Chảy sự kiện, thế nhưng là tự chế ngồi xổm thổ nạp thiên địa nguyên khí phương pháp. Kia kỳ thật chính là một loại nhất tâm nhị dụng phương pháp tu luyện. Vừa ngồi xổm hầm cầu một bên tu luyện là nhất tâm nhị dụng. Vừa chơi game một bên tu luyện cũng là nhất tâm nhị dụng. Chỉ cần hoàn cảnh đầy đủ yên tĩnh, chỉ cần hắn thể lực kiên trì được, như vậy vận chuyển bộ công pháp này cũng không phải là một việc khó khăn. Cứ như vậy, An Lâm bắt đầu rồi vừa đánh trò chơi, vừa thổ nạp thiên địa nguyên khí khoan thai sinh hoạt. Hắn có thể nhìn thấy hệ thống trên Địa Liên Thần Công thanh tiến độ. Theo thời gian trôi qua, đang thong thả gia tăng. Chỉ cần thanh tiến độ đầy ô rồi, như vậy hắn Địa Liên Thần Công liền có thể thành công đột phá đến đệ nhất trọng. Tại thổ nạp quá trình bên trong, ngoại trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài, hắn còn có thể cảm thụ được một cỗ kỳ dị lực lượng. Từ Hắc Thạch Phong đỉnh chậm rãi hướng thân thể của hắn chảy tới, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. A, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm cảm thán, sau đó trên điện thoại di động tuyển cái Lux. Hắn muốn thử xem đài này trên điện thoại di động Lux có thể hay không một cái trung cực lấp lóe oanh bạo ba cái tháp phòng ngự. Nhưng là rất đáng tiếc, kia kỹ năng tựa hồ là chân ma pháp thiếu nữ chuyên môn kỹ năng. An Lâm thấp phối bản Lux thảm tao trà đạp. Tại trò chơi bắt đầu 8 phút thời điểm liền kết thúc chiến đấu. Sau đó, hắn tiếp nhận rồi hiện thực, bắt đầu lựa chọn loại kia cao bạo phát anh hùng. Mỗi một cục đều tranh thủ đưa nhiều mấy lần ma pháp thiếu nữ về nhà. Như thế hắn liền có thể kéo dài hơi tàn đến lâu một chút. Thế là, mỗi lần trò chơi kết thúc, An Lâm đều có thể giết nàng cái vài chục lần. Trò chơi thời gian cũng có thể kéo tới 10 phút trở lên. Liễu Thiên Huyễn ở trong game luôn bị An Lâm miểu sát, tâm tình có chút không thoải mái. Nàng phồng má tử, đáng thương nhìn qua An Lâm, xinh đẹp trên mặt có chút hồng nhuận, nhìn rất là đáng yêu. An Lâm thấy thế, suy nghĩ kế tiếp còn là nhiều nhường một chút nàng đi. Dù sao thắng thua đối mình đã không hề ảnh hưởng rồi. Nhưng là hắn còn không tới kịp làm loại sự tình này, Liễu Thiên Huyễn liền đã mở miệng: "Ngươi đợi ta một chút, ta đổi mới cái trò chơi." "A, đổi mới trò chơi?" An Lâm nháy nháy mắt, có chút quá tải tới. Liễu Thiên Huyễn nói xong, liền dùng di động ấn mở rồi một cái giao diện, sau đó ngón tay như bạch ngọc trên điện thoại di động, như là như hồ điệp nhanh chóng múa, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, An Lâm chấn kinh rồi. Ngoạn tao, tay này nhanh đạt được 200 đi. Không đúng, khả năng đã 300. Đây là ta biết cái kia tay tàn ma pháp thiếu nữ sao? Tay này nhanh đã nghiền ép rồi tuyển thủ chuyên nghiệp a. Mà lại điện thoại di động của nàng giao diện là liên tiếp số hiệu. Nàng tại lập trình. Cái này mẹ ngươi là chân dùng tay đổi mới trò chơi sao? Quá một đoạn thời gian, Liễu Thiên Huyễn tay đình chỉ động tác. Hô, đại công cáo thành, nàng vui vẻ nói một câu. Sau đó vuốt vuốt chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài. Có vẻ hơi mỏi mệt. An Lâm đã thấy chết lặng. Lập trình viên nếu là thấy được nàng hiện trường lập trình hình tượng, sẽ dọa khóc. Liễu Thiên Huyễn cộng hưởng rồi một văn kiện nhường An Lâm đổi mới. Đổi mới hoàn tất về sau, hai người lần nữa bắt đầu điện thoại di động bản Liên Minh Huyền Thoại. lúc này nàng tuyển cái Garen, nghĩ đến là dự định ra thịt Trang, chồng phòng ngự, miễn cho lại bị An Lâm miểu sát. An Lâm có chút ngoài ý muốn, nàng vậy mà không chọn ma pháp thiếu nữ Lux. Cái này tựa như là nàng lần thứ nhất dùng cái khác nhân vật trò chơi đi. An Lâm lúc này đã tuyển ảnh Lưu Chi Chủ. Z cũng là một cái cao bạo phát thích khách hình anh hùng. Ảnh Lưu Chi Chủ, Z ra cửa, sau đó nó thấy được một cái cầm dài 40 mét kiếm Garen. Cái này Garen đỏ thủy tinh đi ra ngoài, sau đó đứng tại phe mình tháp phòng ngự dưới, không ngừng huy kiếm chém địch quân tháp phòng ngự. Người khác đều nói Garen đại bảo kiếm có 40 mét. Ta luôn cảm thấy có tiếng không có miếng. Quả nhiên, dạng này mới phù hợp thực tế. Liễu Thiên Huyễn một mặt thỏa mãn giải thích nói. An Lâm khóe miệng co giật. Cái này mẹ ngươi gọi hắn chơi như thế nào? Hắn thật vất vả nhịn đến cấp 6. Về nhà mua sắm toàn bộ phát ra trang bị. Dự định liều mạng một lần. Đúng lúc này, Liễu Thiên Huyễn tự hành phối âm, hô to một tiếng, Demacia. Sau đó, một cái 40 mét kim quang đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía ảnh Lưu Chi Chủ. Z, màn hình điện thoại di động kim quang một mảnh, kim quang qua đi, chính là Hắc Bình rồi. Đáng thương ảnh Lưu Chi Chủ. Z, ở căn cứ mua sắm trang bị thời điểm, tại chỗ chết yểu. Cái này gọi phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp. Liễu Thiên Huyễn giải thích nói. An Lâm một mặt trịnh trọng gật đầu, phối hợp nói, 40 mét trường kiếm, đại chiêu công kích khoảng cách nên càng xa, uy lực cũng nên càng mạnh. Liễu học tỷ, ngươi cải biến rất hợp lý. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn sáng lên, vui vẻ nói, không tệ lắm, vẫn là ngươi hiểu ta. Cuối cùng, trò chơi kết thúc, An Lâm số liệu, giết địch số lần là 0, tử vong số lần 12 lần. Hắn cảm thấy đây là hắn chơi Liên Minh Huyền Thoại đến nay số liệu kém nhất một lần. Không, hắn không thừa nhận đây là Liên Minh Huyền Thoại. Cho dù hắn cùng Liễu Thiên Huyễn tại PK, hắn cũng cảm thấy hắn cùng Liễu Thiên Huyễn chơi tuyệt đối không phải cùng một cái trò chơi. An Lâm đối thủ này không chỉ có sẽ sử dụng hack, còn biết thời gian thực sáng tạo hack, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Màn đêm chậm rãi đến, Liễu Thiên Huyễn móc ra một viên dạ minh pháp khí. Pháp khí này trình viên hình mâm, có thể tản mát ra nhu hòa bạch sắc quang mang, còn có trận trận dòng nước ấm dài ở chung quanh, dùng cho chống lạnh. Sau đó hai người lần nữa bắt đầu rồi trò chơi. An Lâm trước mắt chiến tích là 50 thua không thắng. Hắn đã thua chết lặng, bị Liễu Thiên Huyễn các loại hoa thức trà đạp. Đỉnh núi, có thể rõ ràng nhìn thấy trong bầu trời đêm đầy sao. Trăng tròn treo ở chân trời, nhìn rất lớn, phảng phất cách nơi này rất gần như vậy. Xa xa trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra bạo tạc tiếng vang. Còn có ngũ quang thập sắc tiên pháp, thỉnh thoảng xuất hiện, điểm xuyết lấy đen nhánh ban đêm phong cảnh. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn hai người tại ngọn núi bên trên thảnh thơi chơi lấy trò chơi. Cùng cái khác tham gia tự do chi chiến học sinh, họa phong rõ ràng không giống. Đến rồi An Lâm cảnh giới này, thể chất đã vô cùng cường hãn. Suốt đêm một hai cái ban đêm với hắn mà nói, cơ bản không có bao lớn ảnh hưởng. Sau đó, hắn liền bị Liễu Thiên Huyễn lôi kéo chơi một cái suốt đêm trò chơi. Giữa trưa ngày thứ hai, An Lâm toàn thân bỗng nhiên hiện ra kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, vô số kim sắc đường vân tại trên da rẻ của hắn xuất hiện. Những đường vân này hợp thành một cái cực kỳ huyền diệu đồ án. Chớp mắt về sau, những đường vân này cùng kim quang liền bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đây hết thảy, Liễu Thiên Huyễn đều xem ở rồi trong mắt. Ông trời của ta nha, người chơi game đốn ngộ rồi. Đại thần a, làm sao làm được? Liễu Thiên Huyễn một mặt ngạc nhiên, Tử Nhãn nháy nháy nhìn qua An Lâm, đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh rồi. An Lâm thật sự là không biết, cái kia trả lời thế nào nàng cái này sứt chỉ vấn đề. Hắn địa liên thần công ngay tại vừa mới, cuối cùng đã tới đệ nhất trọng cảnh giới. Vô số liên quan tới địa liên thần công tin tức, bắt đầu rót vào trong đầu của hắn. Đây là không bàn mà hợp đại địa chi lực công pháp. Tu luyện sơ kỳ có thể toàn diện tăng cường người cường độ thân thể. Còn có thể tăng cường thổ thuộc tính tiên pháp uy lực. Tỉ như An Lâm hám sơn quyền, hệ thống liền có nhắc nhở. Nó phóng thích uy lực đã tăng lên gấp đôi. Ta có thể cảm thụ được. Thân thể của ngươi cường độ có rồi rất trên diện rộng độ tăng cường. Mà lại thể nội khí cơ cũng biến thành hùng hồn không ít. Liễu Thiên Huyễn con mắt càng ngày càng sáng. Nàng bắt lấy rồi An Lâm tay, kích động nói, chơi game cũng có thể mạnh lên công pháp. Ngươi dạy ta có được hay không? Nếu là nàng học xong môn công pháp này, như vậy về sau liền sẽ không bởi vì trầm mê trò chơi mà hoang phế tu hành. Đây là nàng nằm mộng cũng nhớ học được công pháp a. An Lâm bất đắc dĩ, hắn nơi nào sẽ cái gì dựa vào chơi game, liền có thể mạnh lên công pháp a. Nhưng là, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên. Khục, ta có một cái có thể một bên chơi game, vừa thổ nạp thiên địa nguyên khí công pháp. Ngươi muốn học hay không? An Lâm mở miệng hỏi. Muốn a, muốn a. Liễu Thiên Huyễn không chút nghĩ ngợi nói. Thế nhưng là ta có một cái điều kiện a, kia chính là ta đem môn công pháp này dạy cho ngươi về sau, ngươi liền muốn thả ta đi. An Lâm tiếp tục nói. Hắn còn có hệ thống nhiệm vụ phải hoàn thành đâu. Cũng không thể ở lại đây liên tục chơi 3 ngày trò chơi. Liễu Thiên Huyễn trên mặt hiện ra một vòng vẻ do dự. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là đáp ứng An Lâm điều kiện. Cá cùng tay gấu, vẫn là tay gấu trọng yếu điểm. Cùng lắm thì, về sau lại dùng tay gấu đem An Lâm con cá này bắt trở lại. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.